Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376 thịnh hành Lam Tinh Thành. Viêm Tự vốn đang tưởng lôi kéo Đường Thời nói chuyện Kim gia sự. Vừa thấy Đường Thời dáng vẻ này, không khỏi có điểm đau lòng, trực tiếp đem người bế lên tới phòng nghỉ gian đi đến, Đường Thời bất động. Yên tâm thoải mái làm Viêm Tự ôm hắn đi, Viêm Tự đem hắn đặt ở trên giường. Ngươi trước tắm rửa một cái, đi đi mỏi mệt, ta đi cho ngươi nấu mì ân. Hảo, Đường Thời giơ lên mặt, Viêm Tự cúi xuống thân, ở hắn trên môi hôn một chút, lúc này mới đi ra ngoài, động thủ nấu mì cấp Đường Thời ăn. Đường Thời ăn xong lúc sau, ngã đầu liền ngủ. Hắn vốn dĩ có rất nhiều sự tình tưởng cùng Viêm Tự nói. Chính là hắn quá mệt nhọc, lại đói lại vây, hiện tại ăn no, cái gì không nghĩ, chỉ nghĩ ngủ. Viêm Tự xem hắn như vậy, biết hắn là mệt muốn chết rồi, ôm lấy hắn ngủ, ngày mai rồi nói sau. Đường Thời một giấc ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa. Rời giường thời điểm, quả nhiên phát hiện Viêm Tự đã không ở bên người. Phỏng chừng là đi quân bộ. Đường Thời duỗi cái lười eo, tinh thần lại đã trở lại. Hắn rửa mặt xong, thay đổi quần áo, chuẩn bị ăn một chút gì, đi ra ngoài đi bộ một vòng. Lúc này, cửa phòng bị mở ra, Viêm Tự bưng cơm chưa đi đến. Tiến Đường Thời đã tỉnh, ngươi không đi quân bộ. Công tác cuồng Viêm Tự, hôm nay cư nhiên kiểu ban, ta ở nhà làm công. Hôm nay bồi ngươi. Viêm Tự đem cơm chưa phóng tới trên bàn trà. Mau tới ăn đi, cho rằng ngươi còn ở ngủ đâu, cảm ơn. Đường Thời mỉm cười đi qua đi. Không có đi ăn cái gì, mà là từ phía sau ôm lấy Viêm Tự eo, ở hắn trên lưng cọ cọ. Viêm Tự cười rộ lên. Ngồi dậy, đem Đường Thời từ sau lưng chảo lại đây, ôm vào trong ngực, ánh mắt đều là sủng nịch. Làm sao vậy? Tưởng ngươi. Đường Thời quyến luyến nhìn trước mắt ái nhân. Viêm Tự hạ bụng nóng lên, hô hấp nháy mắt trở nên trầm trọng lên. Hắn hôn hôn Đường Thời, ăn cơm trước, ngươi cơm sáng liền không ăn. Đường Thời nhìn Viêm Tự tràn đầy áp lực ánh mắt, cười rộ lên, nghe lời quá khứ ăn cơm, bất quá ăn cơm tốc độ thực mau. Bên này ăn xong, bên kia liền nhảy đến Viêm Tự trên người. Viêm Tự giống như đói khát hồi lâu mãnh thú, cánh tay dùng một chút lực, liền đem Đường Thời ném vào trên giường. Đường Thời vừa mới mặc vào quần áo, lại lần nữa bị lột sạch, hai người ở trên giường triền hôn. Đường Thời nói muốn hắn, thân là hắn nam nhân, vô luận như thế nào cũng muốn hảo hảo thỏa mãn ái nhân mới được. Huống chi Viêm Tự cũng là long tinh hổ mãnh, vài ngày không thấy, sớm đã nghĩ đến không được, ái nhân mời, hoàn toàn cầm giữ không được chính mình ân. Đường Thời hừ nhẹ một tiếng, Viêm Tự động tác dừng lại. Thở hổn hển, thanh âm ám ếch trầm thấp, đau, có điểm. Đường Thời nhíu mày, thừa nhận Viêm Tự nóng rực, thực xin lỗi bảo bối. Ta nhịn không được. Viêm Tự há mồm thở dốc, cũng bị tạp khó chịu. Đường Thời lại đau, hắn không dám động, quá mức nóng vội. Tiền diễn không có làm đủ, trực tiếp liền vào được. Đường Thời cắn răng tiếp thu hắn, nhìn đến Viêm Tự khó chịu bộ dáng, cười rộ lên, giơ tay sờ sờ hắn xoái khí mặt, thở dốc nói, hôn hôn ta thì tốt rồi. Viêm Tự cúi người hôn môi Đường Thời, đồng thời phần eo một đỉnh, rốt cuộc toàn bộ đi vào ân. Đường Thời đau đến hừ một tiếng, thực mau liền xa vào ở. Viêm Tự hôn nồng nhiệt vui sướng tràn trề một hồi tình sự lúc sau, bọn họ đều không có tiếp tục trầm luân, mà là ôm hôn đi phòng tắm tắm rửa, ở trong phòng tắm lại tới nữa một lần, lúc này mới đều thần thanh khí sảng ra tới. Đường Thời trơn bóng đi trong ngăn tủ phiên quần áo của mình xuyên, Viêm Tự tắc đĩnh đạc xuyên cái quần lót ở thu thập hỗn độn giường. Đem ô uế khăn trải giường ném tới trên mặt đất, một lần nữa trải lên tân khăn trải giường, chờ Đường Thời mặc tốt quần áo trở về. Viêm Tự cùng với đem giường thu thập thỏa đáng, vỗ vỗ giường, làm Đường Thời lại đây nghỉ ngơi trong chốc lát. Đường Thời phác lại đây, đem Viêm Tự đè ở trên giường, cưỡi ở trên người hắn, cho hắn một cái hôn nồng nhiệt. Viêm Tự vỗ vỗ hắn mông, không có hảo ý nói. Con tưởng lại đến, ngừng chiến, lại đến lão tử muốn không đứng lên nổi, Đường Thời xoay người cút qua một bên. Ở trên giường nằm trong chốc lát, lại hưng phấn ngồi dậy. Có cái gì chuyện tốt, nói đi, từ tối hôm qua trở về, liền nhìn đến ngươi thực hưng phấn, Viêm Tự đương nhiên biết không phải bởi vì Kim gia sự. Đường Thời chỉ có ở thân cận người trước mặt, hỉ nộ tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Hắn tối hôm qua vừa trở về, liền hưng phấn nhảy tiến vào, vẫn luôn nhẫn đến bây giờ. Phỏng chừng đã không nín được, cho nên Viêm Tự liền quân bộ cũng không đi, liền chờ chia sẻ hắn vui sướng. Đường Thời ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Đôi mắt tinh tinh lượng, người biết đánh cuộc thẻ bài, sao? Viêm Tự sửng sốt, bất quá vẫn là nói. Biết lúc này đổi Đường Thời sững sờ. Vốn dĩ tưởng ở Viêm Tự trước mặt khoe ra một chút. Không nghĩ tới Viêm Tự cư nhiên biết. Gạt người, khẳng định là gạt người. Không cam lòng truy vấn. Ngươi làm sao mà biết được? Viêm Tự cười rộ lên. Cũng chỉ có ở Đường Thời trước mặt, Viêm Tự biểu tình mới có thể thực phong phú. Ở ngươi rời đi ngày hôm sau, Lam Tinh Thành tới một đám ngoại vực nhân. Ở Trung Thành cùng Nội Thành, nơi nơi khiêu chiến thức tỉnh giả. Dùng chính là, đánh cuộc thẻ bài. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đánh cuộc thẻ bài cơ hồ thịnh hành toàn bộ Lam Tinh Thành. Thức tỉnh giả nhóm thực hưng phấn, có như vậy một cái công bằng cạnh tranh thẻ bài phương pháp. Cùng đau khổ chờ đợi xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ bản mạng tạp so sánh với. Đương nhiên là cái này con đường càng mau càng có hiệu, khó trách ở trở về thời điểm. Nhìn đến Lam Tinh Thành nội có một ít ngoại vực nhân gương mặt ngươi vừa trở về sẽ biết đánh cuộc. Thẻ bài, ở trên phố gặp được. Viêm Tự cũng kỳ quái. Tối hôm qua vừa trở về, ngủ một giấc sẽ biết đánh cuộc thẻ bài. Trừ bỏ biết hắn ngày hôm qua khi trở về gặp được người khác đánh cuộc thẻ bài. Lại nghĩ không ra khác lý do, không phải. Ta lần này nhiệm vụ giữa gặp được, có 5 cái ngoại vực nhân khiêu chiến ta. Muốn cùng ta đánh cuộc thẻ bài, ta liền thành toàn bọn họ, Đường Thời nói. Từ tiểu ô vuông, đem từ kia mấy cái ngoại vực nhân trên người cướp đoạt tới thẻ bài tất cả đều đem ra, Viêm Tự nhìn. Trên giường một đống thẻ bài, đôi mắt trừng lớn, đây là, ta từ kia mấy cái ngoại vực nhân trong tay thắng tới, Đường Thời phi thường tự hào nói, Viêm Tự. Nhìn Đường Thời liếc mắt một cái, hắn cái gì tính tình. Viêm Tự có thể không biết, nếu thật có thể từ ngoại vực nhân trong tay thắng tới nhiều như vậy thẻ bài. Kia mấy cái ngoại vực nhân còn không nhảy sông tự sát. Thẻ bài đối với mỗi cái thức tỉnh giả tới nói, kia đều là mệnh, nhìn một cái, liền nhân gia hộ giáp đều cấp làm ra. Không cần phải nói, Đường Thời khẳng định đem người trực tiếp chém, đêm này đó thẻ bài tất cả đều cuốn đã trở lại. Bằng không sẽ không có nhân tâm cam tình nguyện đem chính mình sở hữu gia sản toàn bộ bại bởi ai. Viêm Tự không nói chuyện, chỉ là cầm kia trương rõ ràng là nhân tộc đúc giáp sư chế tạo hộ giáp. Nhướng mày nhìn Đường Thời, Đường Thời vừa mới tự hào. Tức khắc nhụt chí, hảo đi, ta xác thật giết bọn họ ở khắc xa hồ cảnh nội quấy rối, làm cho bên kia dị thú đàn bạo động không thôi. Thủ hạ của ta qua đi khuyên can, bị đánh thành trọng thương. Ta căn bản liền không muốn cùng bọn họ vô nghĩa. Bọn họ xem thủ hạ của ta thảm trạng liên tục, chủ động đưa ra muốn cùng ta đánh cuộc thẻ bài. 5 người đối phó ta một cái, nghĩ đến cũng không an cái gì hảo tâm. Động thủ khi cũng đều là đang liều mạng. Ta không giết bọn họ khẳng định sẽ giết ta, được rồi. Ta không có trách cứ ngươi. Giết liền giết, ta là sợ ngươi một người đối phó bọn họ sẽ có hại, Viêm Tự xoa xoa Đường Thời mềm mại đầu tóc nói. Đến cái này, Đường Thời xác thật có điểm nghĩ mà sợ, nếu không phải trong tay có dung nham hãn ma như vậy ắt chủ bài. Nói không chừng hắn thật sự có thể bị kia chỉ hà bá thủy thần cấp diệt. Chuyện này hắn không thể nói. Bằng không Viêm Tự khẳng định muốn lo lắng, trong tay bọn họ thẻ bài đều phi thường lợi hại. Không biết là như thế nào được đến, nhưng khẳng định không phải là từ bản mạng tạp giữa được đến, Đường Thời đối điểm này phi thường. khẳng định Viêm Tự đã ở một chương xem này đó thẻ bài. Càng xem sắc mặt càng nghiêm túc, này đó thẻ bài phẩm chất đều phi thường hảo. Hơn nữa 5 chương tạp bao cùng 5 chương hộ giáp trang bị tạp. Ước chừng có 42 chương thẻ bài. Ở này đó thẻ bài giữa, cư nhiên có một nửa đều là anh hùng kỳ thẻ bài. Này quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Đường thời có thể từ có được nhiều như vậy cường đại thẻ bài đối thủ trong tay chạy thoát. Còn có thể thành công giết chết bọn họ. Cái này làm cho Viêm Tự cảm thấy kinh hãi. Hơn nữa thực nghĩ mà sợ ngươi là như thế nào giết chết bọn họ. Viêm Tự biểu tình đã thật không tốt, đường thời đã quên. Liên tính hắn không nói. Ở Viêm Tự nhìn đến nhiều như vậy cường đại thẻ bài thời điểm. Cũng nhất định biết ngay lúc đó chiến đấu có bao nhiêu hung hiểm mơ siêu ta âm thầm thiết mai phục. Dùng 4 con xe mệnh nhện nữ mai phục đánh lén, chỉ nhìn một cách đơn thuần Viêm Tự sắc mặt. Liền biết hắn phát hiện chiến đấu hung hiểm mơ siêu, nếu đánh lén không có thành công. Đối phương có được nhiều như vậy cường đại thẻ bài. Một khi bị kích hoạt, ngươi còn có phần thắng sao? Viêm Tự biểu tình phi thường ngưng trọng. Hắn phải hảo hảo suy xét đường thời an toàn vấn đề. Còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, đường thời trộm nhìn Viêm Tự sắc mặt. Thò lại gần, ôm lấy hắn cánh tay, mang theo điểm lấy lòng miệng lưỡi nói. Ta này không phải không có việc gì sao? Hơn nữa ta có cuối cùng một lá bùa văn, hoàn toàn không cần sợ cuối cùng một lá bùa văn. Ngươi kích hoạt rồi, Viêm Tự kinh ngạc. Ở đường thời kích hoạt rồi cuối cùng một lá bùa văn thời điểm. Phía trước khẳng định đã dùng xe mệnh nhện nữ cùng địa ngục phong ma. Liền cuối cùng một lá bùa văn đều kích hoạt rồi. Có thể thấy được lúc ấy đường thời trong tay đã không có nhưng dùng thẻ bài, tinh tế nghĩ đến. Đường thời trong tay có thể sử dụng tôi tớ tạp, thật sự không có mấy chương. Trừ bỏ tử vong kỵ sĩ bên ngoài, liền thừa tam chương phù văn. Nghĩ đến đây, Viêm Tự không khỏi thực đau lòng. Hắn đường thời, cái gì đều vì chính mình bên người bằng hữu, thân nhân suy xét chu toàn, lại rất thiếu suy xét chính mình. Hắn có thể sử dụng thẻ bài, thật sự rất ít, hắn có bao nhiêu thẻ bài. Viêm Tự phi thường rõ ràng, ân, kích hoạt rồi, cuối cùng một lá bùa văn là dung nham hãn ma, phi thường lợi hại. Về sau có thể khi chúng ta trong tay vương bài, đường thời nói. Liền đem một đống thẻ bài đẩy cho Viêm Tự. Này đó thẻ bài, ngươi trước chọn chọn xem. Đem thích hợp ngươi dùng. Ngươi thích, tất cả đều lấy đi. Sau đó ta hỏi lại hỏi Long Miên. Tần Liệt cùng Chiến Dung. Chúng ta đem nó cấp phân. Viêm Tự đè lại hắn tay. Biểu tình phi thường nghiêm túc. Đem này đó thẻ bài thu hồi tới. Ai cũng không cần cấp, ta không cần, đường thời không biết Viêm Tự làm sao vậy. Nhiều như vậy thẻ bài, ta dùng không xong cũng không cần cho người khác. Chính ngươi thu hồi tới, đem anh hùng kỳ thẻ bài toàn bộ lưu lại, có rảnh thời điểm liền làm quen một chút, thẻ bài chủng loại nhiều như vậy, ứng đối bất đồng chiến đấu, đối với ngươi mà nói, hẳn là thành thạo. Hơn nữa ngươi tự thân gần người thuật đấu vật, như vậy ta mới có thể yên tâm. Bằng không ngươi mỗi lần ra nhiệm vụ, ta đều sẽ canh cánh trong lòng. Vì làm ta an tâm, ngươi cũng không thể đem này đó thẻ bài cho người khác. Hết chương.